Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay Mộc Vân và tác giả Hạ Hà xin được gửi tới quý vị thính giả một truyện ngắn mang tên Xác chết trong thùng. Quý vị nghe truyện thì đừng quên ủng hộ một nút like, một nút đăng ký kênh và để lại bình luận dưới phần bình luận nhé. Thì bây giờ Mộc Vân không để quý vị chờ lâu nữa. Mộc Vân xin mời quý vị cùng theo dõi bộ truyện nhé. Chị Thu và anh Sơn là hai vợ chồng cưới nhau đã được 5 năm. Cả hai người đều mồ côi từ nhỏ. Anh chị gặp nhau khi cùng làm công nhân cho một công ty dây chuyền điện tử. Tính chị Thu chịu thương chịu có, lại hiền lành dễ mến. Anh Sơn thì vẻ ngoài hơi trầm tính, ít nói chuyện, nhưng bên trong lại là một người rất ân cần chu đáo. Anh và chị bén duyên theo sự gán ghép chọc ghẹo của đồng nghiệp, đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, cho nên anh Sơn và chị Thu sau một năm tìm hiểu thì tiến đến hôn nhân. Vì cả hai người đều không có người thân, cho nên đám cưới tổ chức cũng khá nhỏ và đơn giản. Chỉ có những người đồng nghiệp đến chúc mừng anh chị mà thôi. Sau 5 năm kết hôn, chị Thu và anh Sơn cũng đậu quả ngọt là cái thai trong bụng chị. Tối đó anh Sơn về sớm ngồi cùng vợ trên mâm cơm ấm cúng. Giọng anh ấm áp vang lên. Em viết đơn nghỉ việc đi. Mình anh đủ sức làm nuôi hai mẹ con em mà. Chị Thu gấp cho chồng miếng cá nục kho, món mà anh thích nhất. Giọng chị nhẹ nhàng. Em cũng tính nói với anh nè. Em suy nghĩ mấy hôm nay rồi. Em mang thai phải 9 tháng 10 ngày. Còn sau khi sinh xong cũng phải nghỉ dưỡng một thời gian nữa. Hai vợ chồng mình làm xưa giờ em có gửi tiết kiệm được ít vốn. Em cũng hỏi thăm cô Tám bán bún bò gần công ty mình. Cô ấy thương hai vợ chồng mình dữ lắm, cho nên chia sẻ công thức nấu bún ngon. Em tính sẽ tập nêm nếm nấu bún bò. Anh giúp em tìm mặt bằng nào đó để nấu bán nha. Để em phụ anh được đồng nào hay đồng đó. Anh Sơn nghe vậy thì rất thương vợ, anh lắc đầu. Nấu bún bò cực lắm em à. Giờ thai nó còn nhỏ, mai mốt thai lớn em đi đứng anh cũng đã lo lắm rồi. Nói gì đến chuyện buôn bán. Không có cực đâu anh. Cô Tám mà luống tuổi rồi mà vẫn còn làm được đó thôi. Huống hồ em còn trẻ khỏe mà. Anh yên tâm đi nha. Em sẽ bán những ngày em cảm thấy khỏe thôi. Nếu mệt em sẽ nghỉ mà. Như còn tận 7 tháng nữa em mới sanh. Điện trong công ty không thích hợp với thai nhi cho nên em mới thôi việc thôi. Chứ em còn khỏe dữ lắm. Anh Sơn không nói gì. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Anh biết chị Thu là một người rất chăm làm. Nếu để chị ở nhà ở công, chị sẽ cảm thấy chán ngán khó chịu. Có những lần công ty tu sửa cho nghỉ hẳn một tuần, chị ở nhà cũng phải tìm thêm việc này việc kia để làm. Chị Thu nói không làm việc, tay chân chị cứ ngứa ngáy khó chịu sao đó. Biết không thể thay đổi ý của chị, cho nên Sơn đành thỏa hiệp gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, em bán bún bò cũng được, nhưng không được làm quá sức đó. Bây giờ không phải chỉ có mình em đâu, mà em còn phải lo cho con nữa đó. Chị Thu thấy anh đồng ý thì vui mừng lắm. Những ngày sau đó, sau khi kết thúc công việc ở công ty, anh Sơn lại chở vợ đi dạo quanh chợ tìm mặt bằng. Tuy nhiên thuê ở đó quá cao, không phù hợp với số vốn mà anh chị đang có. Không nản lòng, anh Sơn tiếp tục đi tới vài địa điểm khác như trường học, bệnh viện để khảo sát. Ngặt nổi ở những nơi đó hàng quán ăn uống cũng mọc lên như nấm, khó mà cạnh tranh được. Đang lúc bế tắc, bất ngờ anh Sơn nhớ ra một người bạn tên Tuấn. Nghe đầu anh ta có nghề tay trái là môi giới bất động sản. Tuấn vốn làm chung công ty với vợ chồng của Sơn. Do anh ta làm khác xưởng, cho nên chị Thu cũng chưa từng thấy mặt. Sơn lập tức rút điện thoại gọi cho Tuấn, nói rõ ý định của mình và nhờ Tuấn tìm mặt bằng giúp. Không ngoài kỳ vọng của Sơn, Tuấn lập tức đồng ý ngay. Trong thời gian chờ Tuấn hồi âm, Thu chăm chỉ học hỏi công thức nấu bún bò, Chị nghĩ ở thành phố này mặt hàng nào cũng có. Vì thế chị nhất định phải nấu thật ngon, phải sáng tạo được hương vị riêng để mà thu hút khách hàng. Điều chị lo lắng nhất vẫn là vị trí của quán. Bởi món có ngon tới đâu mà không có được địa điểm phù hợp cũng khó lòng mà bán được. Trời không phụ lòng người. Khoảng một tuần sau, trong lúc hai vợ chồng Thu đang ăn cơm tối thì Tuấn gọi điện tới. Không rõ Tuấn nói gì nhưng Sơn nghe xong thì gương mặt sáng bừng, còn ánh mắt thì lấp lánh niềm vui. Anh liên tục nói cảm ơn Tuấn rồi khi cúp điện thoại. Sơn liền thông báo cho vợ biết Tuấn đã tìm được một mặt bằng phù hợp với yêu cầu của Thu. Giá thuê phải chăng, địa điểm gần bến xe, rất đông người qua lại, cực kỳ thích hợp cho việc mở quán ăn. Sơn hồ hởi nói, chỗ đó vừa bán hàng vừa có thể ở được, mà giá cũng chỉ bằng phòng trọ này thôi à. Tụi mình chuyển tới đó thì quá ngon rồi còn gì. Chị Thu nghe vậy thì trong lòng cũng vui mừng không kém. Nhưng trong đầu chị lại có tia nghi hoặc. Chị kìm nén lại sự vui mừng hỏi anh, sao mà lại có chuyện tốt như vậy chứ? Có khi nào bị lừa không anh? Anh Sơn dường như hiểu nỗi lo của vợ. Anh vuốt tóc chị rồi nói, lúc đầu anh cũng có suy nghĩ như em, nhưng mà thằng Tuấn nói chuyện chắc chắn lắm. Chiều mai nó bận gì đó cho nên không thể đưa vợ chồng mình đi xem căn nhà đó được. Phải đợi tới sáng mốt. Hôm đó trúng ngày chủ nhật nên anh đưa em đến đó xem luôn nha. Mình xem xong nếu ưng thì mới ký hợp đồng, cho nên em yên tâm đi mà. Chị Thu nghe vậy thì gật đầu. Trời cũng không còn sớm, cho nên hai vợ chồng tắt đèn lên giường đi ngủ. Sáng ngày chủ nhật, chị Thu đã thức dậy từ sớm tinh mơ vì nôn nao. Chị đun nước ấm uống, còn nấu cháo thịt bằm cho hai vợ chồng. Anh Sơn sau khi thức dậy cũng tranh thủ ăn sáng, rồi đưa vợ đến gặp Tuấn như đã hẹn. Chiếc xe Dream cũ kỹ chạy chậm chậm trên đường. Gần một tiếng đồng hồ, hai vợ chồng anh Sơn mới đến nơi mà Tuấn đã cho địa chỉ. Trong lúc anh Sơn móc điện thoại ra gọi cho Tuấn, thì chị Thu mới nhìn ngắm xung quanh. Đó là một căn nhà cấp 4, dù hơi cũ nhưng chưa xuống cấp. Nhìn chết sang bên kia đường là bến xe. Quả thật ở đó rất đông người. Các hàng quán xung quanh chủ yếu là bán nước và cơm tấm. Chị Thu cảm thấy khá hài lòng và bắt đầu hy vọng về tiềm năng của quán bún bò. Trong lúc đợi Tuấn, vợ chồng Thu bước vào một quán nước gọi đồ uống. Vừa nhâm nhi ly trà tắc, Thu vừa gọi chuyện với bà chủ quán để hỏi thăm về ngôi nhà mà mình sắp thuê. Bà chủ sởi lởi cho biết, căn nhà đó trước kia bán cơm tấm cũng đắt khách lắm đó. Ông chủ quán tên Luyến, còn bà vợ thì tên Hường. Thu nghe vậy thì tò mò lắm. Cô hỏi, vậy sao bây giờ không bán nữa vậy cô? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên sau một đêm thấy người trong nhà đó đi đâu hết. Mấy hôm sau là dán biển cho thuê. Cũng có vài người vào thuê, nhưng cuối cùng đều không có trụ được. Chị Thu còn đang thắc mắc muốn hỏi thêm, thì lúc này Tuấn vừa đến. Cậu ta vừa bước xuống xe, liền liếc nhìn cô bán nước khó chịu. Cô bán nước cũng nhận ra sắc mặt thiếu thiện cảm của Tuấn, thì không nói gì nữa mà ngoảnh đi chỗ khác. Tuấn nhìn sang vợ chồng của Thu nở nụ cười thân thiện rồi nói ngay, để anh chị đợi lâu rồi, anh chị uống nước xong chưa? Mình qua xem nhà luôn đi. Anh Sơn gật đầu đứng lên tính tiền, rồi dắt tay chị Thu rời đi. Sang bên nhà đó rồi Tuấn mới nói, xung quanh đây buôn bán giành khách, cho nên hay dựng chuyện nói xấu nhau dữ lắm. Anh chị nếu ở đây thì cũng đừng có tin người quá. Cả anh chị đều im lặng gật đầu. Tuấn đi trước mở cánh cửa lớn ra. Phía trong bàn ghế nhựa đã có hơn chục cái. Hình như là do chủ trước để lại. Tuấn chia sẻ, đây là căn nhà của bác em. Hai vợ chồng bán cơm ở đây cũng khá lâu rồi, cho nên cũng có cách ra vô. Ngặt nỗi cha mẹ dưới quê mới mất, giờ phải về đó coi sóc nhà cửa và lo việc hương khói, cho nên giờ cái nhà này đành cho thuê. Em cũng có nói qua về hoàn cảnh của anh chị, Cho nên hai bác biết họ thông cảm, bởi mới để cái giá tốt đó chứ. Chứ người khác thì không có cái giá đó đâu. Anh Sơn nghe Tuấn nói thì cảm kích vô cùng. Căn nhà này nhìn cũng sạch sẽ, có một phòng ngủ và một toilet. Vì trước đó chủ nhà mở quán ăn và hầu như đồ đạc vật dụng vẫn còn nguyên. Cho nên chị Thu có thể tận dụng luôn mà không cần mua sắm gì thêm. Bếp nấu và chỗ rửa chén bát cũng được bố trí hợp lý, khiến cho chị Thu rất hài lòng. Chị Thu bước vào phòng ngủ nhìn quanh, thấy căn phòng có giường đệm sẵn, chỉ hơi bụi bẩn một chút, chỉ cần quét dọn lại là xong. Chị Thu đang mải mê quan sát, bất chợt có cảm giác ai đó nhìn mình từ phía sau, liền quay đầu lại. Trong khoảnh khắc rất ngắn, chị thấy hình như phía sau cửa sổ có một bóng người đang đứng bất động. Bị giật mình, chị Thu hét lên một tiếng thất thanh. Anh Sơn đang nói chuyện với Tuấn bên ngoài, bất ngờ nghe thấy tiếng hét từ trong phòng ngủ. Liền chạy vào xem xét. Thấy Thu đứng im, mắt nhìn ra hướng cửa sổ liền lên tiếng. Thu, có chuyện gì vậy em? Chị Thu nghe thấy tiếng anh Sơn liền hoàng hồn. Chị níu lấy tay áo của chồng, tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó hình như có người. Tôi nghe vậy thì nhíu mày. Cậu ta đi đến chỗ cửa sổ nhoài đầu ra ngoài rồi vào lại. Tuấn lắc đầu. Em đâu có thấy gì đâu. Chị Thu nghe vậy bèn nhìn lại một lượt nữa, thì quả thật chẳng có ai cả. Đúng lúc này gió thổi đến, nhánh cây mận ngay cửa sổ quật vào cửa làm ai cũng giật mình. Anh Sơn liền bật cười. Trời ơi, chắc là do nhánh cây mận dài quá thôi. Đêm qua em ngủ ít cho nên chắc còn qua mắt. Chị Thu thấy nhánh cây mận thì ôm ngực thở phào ra. Quả thật đêm qua do nôn nao, mong tìm được mặt bằng cho nên chị khó ngủ. Sáng thì lại còn dậy từ rất sớm. Anh Sơn đỡ chị ra phía trước để nói chuyện. Sau khi bàn bạc và chốt giá xong xuôi, anh Sơn đưa chị Thu về trước. Hẹn ngày mai sẽ đến ký hợp đồng. Tuấn kéo cánh cửa sắt lại, khóa kỹ càng rồi cũng rời đi. Trong nhà đang im ắng, bỗng vang lên âm thanh lạ, giống như có ai đó đang đi lại vậy. Về lại nhà, hai vợ chồng bàn bạc với nhau. Anh Sơn nói, lúc nãy thằng Tuấn nó nhắn cho anh, nếu vợ chồng mình thuê theo năm thì sẽ được giảm giá. Ví dụ như thuê một năm thì chỉ lấy tiền 10 tháng, hai năm thì lấy tiền 20 tháng. Nhưng mà phải ký hợp đồng thuê ít nhất là một năm thì mới được giảm giá. Anh nói để hỏi ý kiến em rồi mới quyết định. Em tính sao? Chị Thu đang khuấy ly sữa bầu, tỏa ra hơi nóng trên bàn. Chị Tối phù phù cho nó nguội bớt rồi mới nói. Em thấy căn nhà đó rất là ổn. Nhưng mà với mặt bằng chung ở đó, em thấy giá cho thuê có gì đó rất là khó hiểu. Em sợ không biết mình có bị lừa không nữa. Không có chuyện lừa đâu mà. Chúng ta ký hợp đồng hẳn hoi mà. Với tiền thuê chúng ta cọc trước một nửa. Sau khi ở được nửa năm mới thanh toán số còn lại. Anh cũng rất ưng ý căn nhà đó. Nếu thuê thì mình trả luôn cái phòng bên này dọn tất qua đó ở. Dù gì chỗ đó qua công ty cũng hơn có nửa tiếng à. Đi xa hơn từ phòng trọ mình qua đó có chút xíu. Anh lại đi xe máy cho nên không có lo. Chỉ lo em bầu bì ở nhà một mình liệu có ổn không? Trời ơi, thai mới có 2 tháng mà anh. Chắc không có vấn đề gì đâu. Thôi, vậy anh nói với cậu Tuấn để căn nhà đó mình thuê đi. Xem ngày nào được thì em báo với cô chủ trọ mình chuyển đi. Anh Sơn gật đầu, đưa tay nhấc ly sữa nóng trên bàn thổi cho nguội, rồi đưa cho chị Thu uống. Cuối cùng sau khi đã bàn bạc kỹ với nhau, hai vợ chồng anh Sơn quyết định thuê căn nhà đó hẳn 2 năm. Vì sắp tới chị Thu sinh con, hai người cũng cần một nơi để ổn định. Bản hợp đồng được ký kết, Tuấn giao cho anh chị giữ một bản, cậu ta giữ một bản. Theo như trong bản hợp đồng thuê nhà viết, thời hạn anh chị vào nhà đó ở là ngay sau bản hợp đồng được ký. Chị Thu cầm chùm chìa khóa lắc lắc rồi nói. Anh à, Sáng mai anh chở em qua nhà mới rồi đi làm nha. Em muốn dọn dẹp trước khi mình chính thức chọn chỗ ở. Như vậy có được không? Anh Sơn cầm chiếc nón bảo hiểm lên, đội ngay ngắn vào đầu cho chị Thu. Em biết anh lại đang lo cho sức khỏe của hai mẹ con em chứ chị. Anh yên tâm đi mà, em khỏe như trâu thế này mà. Với lại lát mình về báo lại cho chị chủ trọ nha. Sang tuần mình dọn đi luôn nha anh. Nói rồi chị Thu leo lên xe. Hai tay vòng qua bụng ôm anh Sơn. Tựa má vào tấm lưng to lớn của anh. Anh Sơn chạy xe, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Sáng hôm sau, anh Sơn chở vợ tới căn nhà đã thuê. Anh dựng xe trước cửa rồi xách những đồ dùng mà chị Thu mang theo. Chị Thu tra chìa khóa vào ổ mở ra. Nhưng mở đến tận 3-4 lần mà ổ khóa không thể nào bật ra được. Anh Sơn thấy thế liền thả những đồ trên tay xuống mà giúp chị. Cạch một tiếng, chiếc ổ khóa bật ra. Anh Sơn chép miệng. Chắc nó bị trĩ ở bên trong rồi. Để trưa anh về xin ít dầu trên công ty nhỏ vào. Chị Thu gật đầu, rồi phụ anh mang chổi, đồ vào trong nhà. Vừa bước chân vào nhà, một mùi ẩm mốc khó chịu liền xộc vào mũi của hai người. Chị Thu nhăn mặt khó chịu, rồi chạy ra ngoài đông can. Anh Sơn vội vã đi theo sau, đến dỗ dỗ lưng cho chị dễ thở, miệng cảm thán. Ủa? Mới có mấy hôm sau lại có mùi ẩm mốc vậy ta? Em đứng ngoài này đợi anh một lúc nha. Anh vào mở hết cửa sổ để không khí lùa vào cho thoáng. Chị Thu gật đầu. Chị đứng bên ngoài đợi chồng. Giờ chợt nhớ gì đó chị nói lớn vào trong. Có chai xịt phòng ở trong túi bóng á. Anh lấy ra xịt đi anh. Anh Sơn nghe lời chị. Đến mở cái túi ra để lấy chai xịt phòng nhưng không thấy. Lục hết túi bóng này sang túi bóng kia nhưng đều không có. Anh liền nói vọng ra. Em bỏ trong túi nào đó? Anh tìm mãi không có thấy. À, nó nằm cùng với chai nước lau sàn mà. Anh Sơn nghe thế liền lục lại một lần nữa, nhưng vẫn không tìm được, cho nên đành ra ngoài nhìn chị Thu lắc đầu. Không có, anh tìm kỹ rồi, chắc em bỏ quên phòng trọ rồi. Chị Thu nhíu mày, rõ ràng lúc sớm chuẩn bị đồ qua đây. Chị nhớ là đã nhét chung nó vào túi bóng cùng chai lau sàn mà. Nhìn vẻ mặt của anh Sơn cũng không phải kiểu giỡn, cho nên chị chép miệng. Ờ, vậy chắc em quên rồi. Thôi, anh mau qua công ty đi. Cũng sắp vào làm rồi đó, đi đi để trễ. Anh Sơn nghe vậy thì gật đầu. Trước khi đi không quên dặn chị dọn mệt thì nhớ nghỉ ngơi. Trưa anh ghé một cơm hộp rồi chạy sang cùng chị ăn luôn. Chị Thu đứng ngoài cửa tiễn anh đi khuất, rồi mới vào lôi cây chổi đót ra quét nhà. Đang lùi cùi dọn dẹp trong phòng, chợt chị Thu nghe thấy tiếng bước chân ai đó kéo dép đi lẹp xẹp bên hông nhà. Chị liền ngó về phía cửa sổ, miệng nói vọng ra. Ai đó? Thấy công gian trở về im lặng như tờ, chị Thu nhíu mày miệng lẩm bẩm. Chả lẽ mình lại nghe nhầm? Chị lại tiếp tục dọn dẹp, quét xong phòng ngủ rồi ra đến phía trước. Chị Thu hút rác, gom lại bỏ vào một chiếc túi ni lông lớn. Xong đầu đó chị bắt tay vào pha nước lau sàn. Không ngờ lúc mở túi ni lông, liền thấy chai xịt phòng. Chị lắc đầu chép miệng nói một mình. Trời ơi, ông Sơn bị diễn biết nữa. Chai xịt phòng thù lù ở đây mà ông tìm hoài không ra. Nói rồi chị Thu đặt nó sang một bên. Chị thò tay vào tiếp kéo chai nước lau sàn ra, đổ vào trong xô một nắp. Chợt chị đặt chai lau sàn xuống rồi lẩm bẩm. Lại quên chai viêm rồi. Chị Thu đứng từ cửa chính ngó qua bên hàng xóm. Thấy cô bán nước hôm trước còn bán cả tạp hóa liền qua đó hỏi. Cô bán hàng lập tức nhận ra chị Thu, rồi nheo mắt kêu lên. À, cô này hôm bữa đi với chồng uống nước đây phải không? Cô nhớ cháu luôn ạ? Cô bán hàng cười rồi gật đầu, rồi bỗng hỏi. Thế cô cậu thuê căn nhà đó hả? Chị Thu cũng thiệt tình gật đầu rồi nói. Dạ, cháu vừa ký hợp đồng rồi. Không giấu gì cô, vợ chồng cháu thuê để vừa bán bún bò vừa ở luôn á. Cô bán hàng liền nhăn mặt, vừa muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Chị Thu cũng đang muốn quét dọn cho xong trước giờ anh Sương về, cho nên cũng không buông chuyện nữa. Chị hỏi mua chai tẩy bồn cầu rồi về luôn. Lúc chị vừa quay lưng đi, thì cô bán nước liền gọi. Nè, cô đang mang thai hả? Chị Thu nghe vậy thì khá ngạc nhiên. Chị chỉ mới mang thai 2 tháng, bụng chưa nhô lên. Cũng chưa từng nhắc với cô chủ quán nước, nhưng mà cô ấy lại biết. Chị liền quay lại. Dạ phải, cháu mang thai được hơn 2 tháng rồi, mà sao cô lại biết? Nhìn nét mặt ngạc nhiên của chị Thu, cô bán hàng liền xua tay. Trời ơi, tôi ở cái tuổi này rồi cũng đã có mấy mặt con. Nhìn cô tôi nghi nghi cho nên hỏi thử thôi, không ngờ trúng thật. Chị Thu nghe vậy thì liền cười. Cô hay thật à ngang, nhìn phát liền đoán được ngay. Thôi cháu về dọn dẹp tiếp đây, hôm nào rảnh cháu sang nói chuyện với cô tiếp ngang. Cô bán hàng nghe thế liền gật đầu, không quên dặn chị Thu. Nè, nhớ cẩn thận đó. Chị Thu nghĩ đơn giản là cô bán hàng biết mình mang thai cho nên mới nhắc nhở vậy thôi. Chị cười cảm ơn rồi lại đi vào nhà. Chị Thu pha nước lau sàn rồi đi lau phòng ngủ trước khi dọn toilet. Chị vừa làm vừa ngâm nga bài hát trữ tình quen thuộc của mình. Máu nghệ sĩ đang ngấm vào người của chị Thu thì lại nghe thấy tiếng dép sột soạt bên ngoài. Mà chị Thu cũng xác nhận được là nó vang lên từ bên hông phòng ngủ. Chị im lặng dừng công việc lại lắng tai nghe. Tiếng dép cũng dừng hẳn. Nghĩ bụng có lẽ âm thanh đó ở đâu đó vọng vô, cho nên chị Thu chẳng quan tâm đến nữa. Chị lại tiếp tục cắm cúi lau chùi. Căn nhà qua bàn tay của chị Thu rất nhanh đã sạch bông thơm ngát. Chị lấy chai xịt phòng, xịt thêm vào các góc phòng. Nhìn ngắm thành quả, chị Thu mỉm cười hài lòng. Chị nhìn mớ bàn ghế bám bụi kia mà chép miệng. Thôi để lát nữa ông Sơn về khiêng ra ngoài sân rồi chà rửa sau. Chị Thu nhìn ra trước thấy có khá là nhiều lá cây rụng trong sân. Chị lôi cây chổi xương, cầm cây chổi trên tay. Chị Thu lại tiếp tục quét dọn lá cây ở ngoài sân. Đang quét, bỗng bên hồng lại vang lên tiếng ho khụ khụ. Giật mình, chị Thu thả cây chổi rơi xuống đất. Chị đi ra bên hồng nhìn ngó khắp nơi, nhưng chẳng có ai. Chị liền lẩm bẩm. Quái lạ! Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng ông cụ nào ho mà. Kỳ vậy ta? Nghĩ chắc bản thân đang mang thai, cho nên có lẽ hơi nhạy cảm. Chị Thu lắc đầu tính đi quét sân, thì bất chợt ánh mắt chị dừng lại ở căn nhà kho nhỏ xíu tuốt phía dưới. Nó đang bị những cây cỏ cao quá đầu người che khuất. Vì khá là tò mò, cho nên chị cũng đi tới đó. Hai tay chị Thu vạch cỏ sang hai bên. Nhà kho cũ kỹ hiện ra. Có một ổ khóa hơi trĩ đã khóa chặt. Chị đưa tay muốn thử giật ổ khóa, thì tiếng gọi phía sau làm chị giật mình. Thu, em làm gì vậy? Là tiếng của anh Sơn. Chị âm ngực thở phào một hơi. Trời, anh về rồi hả? Gọi lớn tiếng vậy, làm em giật hết cả mình à? Anh Sơn đi đến kéo tay chị rời xa khỏi khu nhà kho u ám. Em vào đó làm gì vậy? Lỡ rắn rít thì sao hả? Anh đứng phía trước gọi em cả buổi không thấy em đáp. Lại thấy đám lá mới gom giữa chừng. Cây chổi thì nằm dưới đất. Lo lắng không biết em có chuyện gì không nên mới đi tìm em nè. Mà em tới đây chi vậy? Chị Thu định kể cho anh nghe những âm thanh kỳ lạ mà chị nghe thấy lúc ở một mình. Hiện giờ trong lòng chị có chút suy nghĩ về chuyện tâm linh. Nhưng lại nghĩ trước giờ chồng chị thường chỉ tin vào khoa học. Chứ cứ nhắc tới người âm hay cõi khác là anh lại gạt đi. Vì thế chị Thu chỉ đành nói. Không có gì đâu. Tại nãy em tò mò không biết bên trong nhà kho có chứa gì, cho nên muốn mở ra xem thôi. Em đó, có biết mình đang có thai không vậy? Làm việc gì cũng phải để ý an toàn là trên hết chứ. Nhìn cỏ nó cao đến quá đầu mà em cũng vào được đó hả? Tại thật đó. Thôi, đi vào nhà rửa tay chân sạch sẽ đi rồi ăn cơm. Nhà kho đó để ít hôm nữa anh phát cỏ xung quanh đó, rồi mở ra luôn. Chị Thu gật đầu rồi đi theo anh vào trong nhà. Chị rửa tay chân sạch sẽ rồi đến ngồi cùng anh Sơn. Tay anh Sơn đang mở túi đựng hộp cơm ra thì dừng lại. Anh chỉ đến chỗ kệ đựng đồ. Ủa, em mới mua thêm chai xịt phòng hả? Chị Thu lắc đầu giọng nhẹ nhàng. Đâu có, chai em mang theo đó. Không hiểu sao nãy em lôi nước lau sàn ra thì thấy có nó trong túi ni lông đó. Anh Sơn nhíu mày nghi hoặc. Anh nhìn chị Thu như tưởng chị đang đùa mình. Thật? Em xạo anh làm gì? Sơn gãi đầu gãi tay. Trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc về cái chuyện chai xịt phòng. Rõ ràng là sáng nay anh lục tung tất cả các túi mà không thấy nó. Vậy mà Thu mới mở ra đã tìm được. Cứ như là có ma che mắt vậy. Nghĩ thế thôi chứ Sơn chẳng dám nói ra. Bởi vì mấy cái chuyện kỳ quặc này đâu phải mình anh gặp phải. Anh từng đọc báo, người ta giải thích, hội chứng không nhìn thấy đồ vật dù chúng đang ở ngay trước mắt, thường gọi là chứng mất nhận thức thị giác. Đây là hiện tượng não bộ không thể nhận diện hoặc xử lý thông tin hình ảnh dù thị lực bình thường. Anh mở hộp cơm cá bóng kho tiêu đưa cho vợ. Nhìn thấy cá bóng, hai mắt chị Thu như sáng lên. Món đó là món khoái khẩu của chị. Từ khi mang thai, chị lại càng thèm nó hơn. Những chuyện kỳ dị lúc nãy, chị Thu đều quẳng nó ra sau hộp cơm cá bóng kho tiêu. Anh Sơn nhìn chị Thu ăn ngon miệng thì vui lắm. Anh thầm nghĩ. Có lẽ việc tìm được một nơi ở lý tưởng đã khiến cho tâm trạng của vợ mình phấn khởi hơn. Sau hai hôm dọn dẹp, thì căn nhà mà hai vợ chồng anh Sơn thuê cũng đã sạch sẽ. Anh Sơn xin công ty nghỉ một ngày để chuyển đồ từ phòng trọ cũ sang nhà trọ mới. Có thêm một vài anh em đồng nghiệp trái ca đến phụ giúp hai vợ chồng anh chị. Nhà trọ chỉ có hai vợ chồng, cho nên đồ cũng không có nhiều. Chỉ đơn giản là cái máy giặt, tủ lạnh, bếp ga, chăn nệm, rồi nồi niêu son chảo và vật dụng của hai vợ chồng. Bên này anh Sơn cùng bạn chất những món đồ lên xe ba gác. Bên kia chị Thu đứng đón sẵn và sắp xếp chúng một cách ngăn nắp. Thoáng một cái đồ cũng đã được chuyển qua hết và được bàn tay khéo léo của chị Thu để gọn gàng. Để cảm ơn những người đã giúp mình, chị Thu mới kêu anh Sơn chở mình đi chợ. Mua một con gà và một con vịt về làm sẵn để làm mồi nhậu. Tiệc tàn, thức ăn còn lại khá nhiều. Chị Thu gom thịt vào một nồi đặt lên bếp đậy nắp kỹ càng. Chị còn bật bếp ga lên hâm nồi cháo cho nóng để tránh tình trạng ôi thiêu. Anh Sơn thì lúc này cũng đã ngà ngà say. Do sức uống của anh rất yếu, hôm nay lại làm chủ nhà cho nên khó tránh bị bạn chút say. Chị Thu thì lau dọn nhà cửa, rửa hết mớ chén bát dơ xong, thì anh Sơn cũng ra. Giọng anh lúc này đã vừa nhựa, anh nói. Vợ giúp anh dọn nha, anh đuối quá, vào nghỉ trước đã. Chị Thu gật đầu, rồi đến đỡ anh Sơn vào phòng ngủ. Xong chị mới ra lấy bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm. Đang xả nước, chị Thu lại nghe thấy tiếng dép đi lại bên ngoài. Tưởng anh Sơn dậy cho nên chị nói lớn. Sai rồi mà anh đi đâu nữa vậy? Không có tiếng anh Sơn đáp lại. Chị Thu thầm nghĩ. Quái lạ. Cái ông Sơn này sai mẹm rồi mà lại tính đi đâu nữa không biết vậy cả. Nghĩ vậy cho nên chị Thu lo lắng, lau sơ người rồi thay đồ bước ra ngoài xem sao. Ra rồi chị mới nhớ khi nãy mình đã đóng cửa. Nếu như anh Sơn ra ngoài thì phải mở cửa, mà cánh cửa nhà nó bị trĩ, cho nên khi mở ra sẽ nghe tiếng động. Nhưng chị lại chẳng nghe gì ngoài tiếng dép. Thấy mọi thứ im ắng, chị Thu đành quay vào phòng ngủ. Vừa bước vào thì chị đã thấy anh Sơn ngáy từ khi nào rồi, chứng tỏ anh đã ngủ sâu từ nãy giờ. Chị còn đang thắc mắc thì có luồng gió mạnh thổi đến. Cánh cửa sổ liền phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch. Cánh cửa sổ trong phòng chị không có chốt, chỉ có một sợi dây mỏng cột lại. Gió thổi vào phòng làm cho chị Thu rùng mình. Cảm giác cơ thể lạnh toát nên chị đứng lên đi đến bên cửa sổ. Chị đưa tay kéo cánh cửa sổ lại thì chợt thấy bên cạnh gốc cây mận có một bóng người lưng hơi gù đang đứng đó. Chị hoảng sợ trong lòng nhưng cố trấn tĩnh. Ai? Là ai đang đứng ngoài đó vậy? Chị Thu vừa hỏi dứt lời thì cái bóng trắng đó biến mất. Chị sợ hãi buông cánh cửa ra chạy đến chỗ anh Sơn đang gáy ngủ. Chị đập người anh dậy. Anh Sơn! Anh Sơn đang ngon giấc thì bị lay dậy nên cũng khá bực bội. Mắt nhắm mắt mở, giọng hơi cáo. Gì vậy? Anh đang ngủ ngon mà em. Ngoài kia có ai á? Tay của chị Thu chỉ ra ngoài cửa sổ ngay gốc cây mận. Anh Sơn lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Không những vậy, anh còn tỉnh cả cơn say khi thấy người của chị Thu trung lên từng hồi. Mặt mũi của chị cũng tái mét. Anh vội kéo chị ôm chặt vào lòng, dỗ dỗ tấm lưng của chị. Anh Sơn cảm nhận được cơ thể của chị đang rất lạnh. Nhận được hơi ấm từ anh, chị vùi cả người vào trong lòng anh. Đợi chị bình tĩnh một lúc, anh Sơn mới hỏi. Em thấy gì hay sao? Chị Thu gật đầu, ánh mắt không dám nhìn ra ngoài cửa. Môi lắp bắp. Khi nãy cánh cửa sổ nó bị thổi bung. Em đến đó muốn cài lại thì thấy có bóng trắng. Nhìn như là có ai đó đứng ngay gốc cây mận á. Em mới hỏi là ai đó thì cái bóng ấy tự nhiên biến mất à. Như là ma vậy đó. Em sợ quá à. Anh Sơn nghe thấy thế thì liền nhíu mày nhìn ra phía đó. Nhưng chẳng thấy gì cho nên anh bật cười. Chắc em mệt cả ngày cho nên qua mắt thôi à. Chứ trên đời này làm gì có ma quỷ. Thôi em nằm xuống đi. Anh đi đóng lại cánh cửa sổ cho. Anh đỡ chị Thu nằm xuống nệm, kéo chăn đắp cho chị rồi đứng lên muốn đi đóng cửa sổ. Nhưng bị bàn tay chị giữ chặt lại. Anh vuốt tóc chị rồi an ủi. Gió lùa vào lạnh lắm. Ngoan, giờ em suy nghĩ linh tinh thôi. Mình ký hợp đồng tận 2 năm rồi, phải tráng thích nghi với chỗ mới. Em sợ thế này thì những ngày anh không có ở đây em phải làm sao? Chị Thu nghe anh Sơn nói vậy thì ngẫm lại lời anh nói rất đúng. Cho nên chị buông tay ra, cho anh đi đóng cửa sổ lại. Cột lại kỹ càng rồi anh Sơn mới nằm xuống bên cạnh chị. Đặt đầu chị Thu nằm lên tay mình, ôm chặt lấy chị. Có hơi ấm của anh Sơn, cho nên chị bình tĩnh lại. Nghĩ do bản thân nhạy cảm quá mức, cho nên mới có thể tưởng tượng ra những thứ linh tinh như vậy. Hai mắt chị mệt mỏi muốn díu lại. Chị thả lỏng cơ thể dần dần chìm vào giấc ngủ say. Những ngày tiếp theo chị Thu không thấy điều gì khác lạ, cho nên cũng buông nỗi sợ ấy xuống. Ban ngày anh Sơn đi làm, chị Thu ở nhà dọn dẹp, kiểm tra và liệt kê danh sách những thứ cần mua để mở quán. Chiều đến khi anh Sơn về, hai vợ chồng ăn vội miếng cơm rồi lại đèo nhau đi mua thêm những thứ đó. Sau 3 hôm chuẩn bị thì quán bún bò của chị cũng đã tạm hoàn thành 90% so với dự tính. Chiếc bảng hiệu bún bò Thu Sơn cũng đã do một tay anh Sơn tự làm. Anh xin ở đâu về được một tấm tôn cũ. Anh cắt ra đập phẳng rồi mua sơn đen về quét lên. Chị Thu thì tỉ mỉ nắn nót ghi hàng chữ bún bò Thu Sơn lên đó bằng sơn đỏ chót. Anh Sơn lấy đinh cố định tấm bảng hiệu lên trên 2 thanh gỗ to chắc chắn rồi cắm sâu xuống đất. Thế là biển hiệu quán đã hoàn thành. Vì nôn nao cho nên chị Thu quyết định 2 ngày sau sẽ khai trương quán. Anh Sơn xin công ty nghỉ thêm 1 buổi sáng để phụ giúp vợ. Mấy 2 giờ sáng, 2 vợ chồng anh đã ra chợ đầu mối để mua xương và thịt bò. Xương thì để hầm lấy nước dùng, còn thịt thì sẽ thái lát mỏng và trộn vô nước sôi khi ra món cho khách. Bún và trao thì người ta sẽ giao tận nhà. Chị Thu mang thịt bò về rửa cho sạch sẽ, lấy xương bỏ vào nồi hầm. Sáng hôm khai trương quán chị Thu cũng gọi là đắt khách. Vợ chồng anh chị luôn tay luôn chân, mồ hôi nhễ nhại. Cô bán hàng nước có đến ăn còn tấm tắc khen tay nghề của chị Thu. Bây giờ Thu cũng đã biết cô ấy tên là Tâm. Cô Tâm nói: "Ngon lắm đó nha, nước dùng thơm mà ngọt xương, không có gắt đường giống như mấy quán khác. Tôi là tôi chấm điểm cao lắm đó. Cho tôi thêm 2 bịch để lát trưa thằng Tẹo nó đi học về hầm lại cho nó ăn thử." Chị Thu gật gù cảm ơn rối rít, rồi nhanh tay gói 2 bịch bún bò mang về cho cô ấy. Đến cỡ 8 giờ hơn thì quán thừa khách dần. Ban đầu chị Thu định mở bán cả ngày, nhưng anh Sơn sợ chị chưa quen sẽ mệt, cho nên chỉ cho chị bán buổi sáng. Sau này quen rồi thì mới có thể bán cả ngày được. Đợi đến khi quán hết khách hẳn, chị Thu mới bắt đầu dọn dẹp. Dù mồ hôi đã chảy ra ướt cả áo, nhưng trên môi chị vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Chị lau bàn lau ghế, anh Sơn thì phụ chị bưng tô dĩa dơ vào bên trong. Dọn xong phía trước thì nắng cũng đã lên gắt. Chị vội nói với anh: "Anh đi hâm bún lại ăn đi rồi còn làm, để mau trễ đó. Em đang dở tay gom rác rồi, gom xong em ăn sau cũng được." Anh Sơn ngó đồng hồ thấy cũng đã gần 12 giờ. Ăn uống tắm rửa xong, anh chạy sang công ty cũng 1 tiếng mấy lận. Sợ đi làm trễ lại bị trừ lương cho nên anh gật đầu. "Vậy anh ăn trước ha, lát em ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Bát đó để về anh rửa cho, em trằn trọc mấy đêm nay rồi." Chị Thu gật đầu cho anh yên tâm, rồi lại tiếp tục gom rác. Anh Sơn ăn xong liền vô nhà tắm tắm rửa cho mát. Chị Thu đang vào trong múc tô bún bò cho mình thì nhìn ra ngoài thấy có một ông cụ tóc bạc trắng, lưng hơi gù, quần áo thì bạc màu. Chị vội gọi ông lại: Ông ơi!" Người đàn ông đó nghe chị gọi thì cũng dừng lại. Chị Thu vội bê tô bún chạy ngay ra đó. "Ông đã ăn gì chưa? Cháu vừa múc tô bún, cháu mời ông vô ăn ạ." Thấy ông cụ ngập ngừng, chị Thu vội nói: "Ông yên tâm, tô bún này cháu mời ông. Ông ăn không có mất tiền đâu ông." Chị Thu đặt tô bún lên bàn, rồi đến đỡ ông cụ ấy lại. Nhưng khi tay chị đặt lên người của ông, chị đã phải giật mình. Giữa cái trời nắng như muốn thiêu cháy da thịt thế này, mà người ông ấy lại lạnh ngắt, chẳng lẽ ông bệnh hay sao? Chị Thu thầm nghĩ nhưng tay vẫn đỡ ông vào trong quán. Lẹp xẹp là tiếng bước chân của ông cụ. Chị Thu nhìn xuống thấy chân ông cụ có vẻ sưng to, liền ân cần hỏi han: "Chân ông bị đau à? Đi ngoài trời nắng như vậy chắc ông cũng mệt rồi. Ông ngồi xuống ăn đi ông, để cháu vô bên trong lấy dầu cho ông xoa bóp chỗ sưng đau nha, có lẽ sẽ đỡ hơn." Chị Thu rảo bước vô phòng tìm chai dầu. Còn ông cụ ngồi bên bát bún bò nóng hổi, ánh mắt dõi theo bóng lưng chị một cách chăm chú. Bỗng nhiên môi ông khẽ nở một nụ cười. Lúc chị Thu trở ra, liền không thấy ông cụ đâu nữa. Chị thấy tô bún bò còn nguyên vẹn trên bàn. Chị Thu xoay người nhìn ngó xung quanh. Anh Sơn lúc này cũng tắm xong đi ra. Thấy trên tay chị cầm chai dầu, liền lo lắng: "Em sao vậy? Làm cả buổi nhức mỏi tay chân hả?" Chị Thu lắc đầu, rồi kể lại chuyện ông cụ cho anh Sơn nghe. Anh và chị đều là trẻ mồ côi thiếu thốn từ nhỏ, cho nên khi thấy những người có hoàn cảnh khó khăn cơ nhở Anh chị rất thương và luôn muốn giúp đỡ. Chắc ông cụ ngại cho nên trời đi rồi. Thôi, em vào ăn uống đi, rồi tắm rửa cho mát. Anh đi làm nha. Nếu trên đường thấy ông ấy, anh sẽ đưa chai dầu và biếu ổng chút tiền. Chị Thu gật đầu đồng tình với chồng. Tiễn anh Sơn đi làm rồi, chị mới bê tô bún bò đi vào. Mùi ôi thiêu trong tô bún làm chị nhăn mặt khó hiểu. Tô bún chị mới làm lúc nãy, chưa tới 30 phút mà lại ôi thiêu thế này. Chị lập tức đổ tô bún vào thùng tồn, rồi làm một tô khác cho mình. Ăn xong, chị Thu đóng cửa quán, đi tắm rửa rồi vào phòng nằm nghỉ. Khoảng 10 phút sau, chị Thu bắt đầu nghe thấy âm thanh quen thuộc bên ngoài căn phòng. Đó là tiếng dép lẹp kẹp, như có ai đó đang đi lại vậy. Chị Thu tỉnh táo một cách kỳ lạ, nhưng hai mắt không thể nào mở ra nổi. Cả người chị nặng trĩu như bị đá đè. Dù cố hết sức cũng không ngồi dậy được. Bây giờ ngoài tiếng dép, còn có cả tiếng chén dĩa va vào nhau lạch cạch. Hình như còn có tiếng đổ vỡ nữa. Cỡ hơn nửa tiếng sau, cơ thể chị Thu mới hoạt động như bình thường được. Mắt chị cũng mở to nhìn xung quanh. Chị đứng dậy đi khắp nhà kiểm tra, mọi thứ đều còn y nguyên. Chỉ có đống chén bát như có người động vào. Chai nước rửa chén thì bật nắp và đổ trên sàn nhà. Chị Thu hơi sởn gai ốc khi nghĩ tới chuyện tâm linh. Nhưng rồi chị lại gạt đi. Cho rằng trong quán có chuột và lũ chuột chính là thủ phạm gây ra những xáo trộn tại căn bếp. Đến khi chiều anh Sơn đi làm về, hai vợ chồng lại cùng ăn cơm rồi ngủ. Chị Thu nằm trong vòng tay của anh Sơn suy nghĩ mãi, rồi ngồi dậy tính kể chuyện lúc sớm cho anh nghe. Nào ngờ do sáng dậy sớm chở chị đi mua đồ, trưa thì đi làm không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên vừa đặt lưng xuống anh đã ngủ say. Chị Thu thấy thương anh, cho nên vuốt tóc rồi hôn lên trán anh. Chị lại nằm xuống nệm, đầu miên man suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Đang ngon giấc, chị Thu nghe như có ai đó đang gọi tên mình. Giọng nói lạnh lẽo, khàn khàn như của người già. Thu! Thu! Chị Thu giật mình mở mắt ra, thấy trời đã sáng. Kỳ lạ là chị thấy mình đang đứng ngay giữa căn nhà mình thuê. Nhưng lại có một người đàn bà trung niên béo ụt ịch đang đứng bán cơm. Chị muốn cử động, nhưng bản thân lại cứng đờ như một khúc gỗ. Nhìn dáng vẻ hai người kia hình như là không để ý đến chị. Nói chính xác hơn là không thấy chị. Chị Thu nghe thấy tiếng quát lớn từ người đàn bà mập mạp đang đứng bán cơm kia. Ông Lưu đâu rồi? Mau, ra bê nước trà cho khách đi. Lẹ lẹ cái chân lên nào. Cứ lề mà lề mề vậy thì bán cho ai nữa? Từ trong nhà một ông già lưng còng, tóc bạc hơn nửa đầu, chân kéo đi chậm chạp bước ra. Chị Thu không thấy rõ được khuôn mặt của ông ấy, nhưng hình dáng này chị cảm thấy rất quen. Giọng ông già tên Lưu trung trung. Đây, tôi đây. Nói rồi ông Lưu lê đôi chân chậm chạp đi đến thùng chứa đá, múc bỏ vào bình, đổ thêm nước trà vào đó. Sau đó mang đến bàn khách đang ngồi đợi cơm. Ông xoay người lại lấy thêm ly cho khách. Từng bước chân của ông cũng nặng nhọc như đau đớn lắm. Giọng của người đàn bà mập ú đó lại vang lên. Lẹ lẹ đi, rồi ra đây bưng cơm canh cho khách nữa. Làm cái gì cũng chậm chạp, chẳng được tích sự gì hết trơn. Ông Lưu im lặng không nói gì cả. Chỉ lê đôi chân nặng nhọc ấy đến bê hai dĩa cơm ra bàn cho khách. Sau đó lại vào bê hai bát canh nóng. Bát canh người đàn bà đó múc khá là đầy. Cho nên khi đi, vô tình nước canh nóng sánh ra bàn tay của ông cụ. Ông ấy vẫn tráng chịu đựng bước đi. Nhưng không may có một vị khách không để ý va vào ông. Bát canh rơi đổ hẳn vào tay ông, làm phỏng đỏ cả một vùng. Người đàn bà đó thấy thì liền trù tréo lên. Trời ơi là trời, thiệt là ăn hại mà. Có bát canh bê cũng hổng nền hồn. Ông Liên đâu rồi? Ông Liên! Một người đàn ông khác chạy đến miệng hỏi. Vậy vậy, gì mà gọi về cháy nhà vậy? Đó, ông xem cha của ông kìa. Đã không kiếm ra tiền thì thôi, đằng này còn phá hoại nữa. Bê có hai bát canh cũng làm đổ. Người đàn ông tên Luyến hình như là con trai của ông Lưu. Còn người đàn bà mập chắc là con dâu của ông rồi. Tên Luyến nhìn ông Lưu bằng ánh mắt giận dữ. Chân đá vào người của ông. Giọng hắn ta như gầm lên. Phá hoại nè! Phá hoại nè! Nhiều người khách trong quán thấy vậy thì liền nói giúp ông Lưu. Nhưng tên Luyến đó vẫn không tha, cứ đá vào người của ông cụ. Người đụng trúng ông Lưu vội vàng ngăn hắn ta lại. Nè nè nè nè, anh mau dừng tay lại đi. Chị Hường à, hai bát canh đó nhiều tiền tôi đền cho. Là do lỗi của tôi đụng trúng ông cụ mà, tôi xin lỗi. Thì ra người đàn bà mập tên là Hường. Bà ta vừa nghe đến tiền thì lập tức sáng mắt lên. Rồi đẩy chồng sang một bên. Mụ Hường xòe ngón tay ra trước mặt khách báo giá hai bát canh. Nhận tiền xong, mụ vui vẻ nói với những người trong quán. Xong rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi. Đoạn mụ quay sang nói với tên Liến. Mau kéo ông ta ra sau nhà đi, để đây càng thêm chướng mắt à. Khách ngồi xung quanh, có người tiếp tục cúi mặt ăn. Người thì đứng lên trả tiền rồi đi về luôn. Vì nhìn thấy cảnh đó họ không muốn ăn nữa. Chị Thu thấy một cảnh này, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Chị cảm thấy thiệt là đau lòng, thương cho ông cụ. Khi thấy tên Luyến đá vào người của ông Lưu, chị muốn dùng đến đẩy hắn ta ra, nhưng chân chị như bị chôn chặt xuống nền nhà, không thể lao tới được. Sáng sớm hôm sau, chị Thu thức dậy trước. Hôm nay thịt bò, xương hầm, rau bún đều được giao đến, cho nên chị không đánh thức anh Sơn dậy sớm. Đợi đến khi anh thức dậy, chị vội kể lại giấc mơ đêm qua cho anh nghe. Anh Sơn im lặng nghe chị kể hết thì xoa đầu chị. Hôm qua chắc em mệt quá, lại gặp ông cụ có hoàn cảnh khó khăn cho nên mới suy nghĩ rồi mơ mộng lung tung thôi. Chị Thu muốn nói những cảnh chị thấy nó rất chân thật, không hề giống như là mộng mị một chút nào. Nhưng khi chị vừa tính mở miệng thì có khách vào quán. Chị quẩy quay sang tiếp khách, còn anh Sơn cũng chuẩn bị đồ để đi làm. Những ngày sau đó, quán của chị Thu cũng bắt đầu được biết tới. Lượng khách không đông như hôm khai trương nhưng khá là ổn định. Qua mấy đêm yên giấc bình thường, hôm nay chị Thu lại mơ. Giấc mơ lặp lại y như lần đó. Không những vậy, chị còn thấy ông cựu Lưu đó ngồi rửa một mâm chén bát ngay tại chỗ mà chị Thu hay rửa. Ông cụ ngồi đó, chậm chậm rửa từng cái. Nhưng không may tay của cụ trung trung làm rơi một chiếc đĩa. Trời ơi là trời! Quần phá nhà phá cửa mà! Có mấy cái chén dĩa cũng không rửa xong nữa! Tiếng chửi chùa hòa của người đàn bà tên Hường lại vang lên. À bước từ trong phòng ra cùng với người đàn ông tên Luyến. Hai người đó hợp lực. Kẻ thì chống nạnh chửi bới liên tục. Người còn lại thì mặt mày bậm trợn, hùng hằng đến đấm đá vào người của ông cụ không thương tiếc. Chị Thu đứng ngay giữa nhà như một chiếc bóng vô hình. Chị không ngừng kêu la. Dừng tay! Mau dừng tay lại! Nhưng mặc nhiên không một ai nghe thấy. Chị Thu muốn chạy đến giúp đỡ ông cụ, nhưng chân lại bị chôn chặt dưới nền nhà, không thể nào nhấc lên được. Nước mắt chị cũng không ngừng rơi xuống, môi chị nhấp nháy. Đừng đánh nữa! Mặc dù không quen biết ông cụ, nhưng chị Thu lại cảm thấy xót xa đau đớn thay cho ông khi bị hai con người kia mắng nhiếc hành hạ. Đánh đã tay rồi, tên Luyến kia mới buông tha cho ông Lưu. Người ông nằm sõng soại dưới nền nhà, tay chân mặt mũi đầy rẫy những vết thâm xanh tím. Cả người của ông run rẩy đến đáng thương. Người đàn bà đó chỉ tay vào mặt của ông cụ. Lo mà rửa xong đống chén đó đó. Lát tôi về mà chưa xong thì biết tay. Để rớt thêm cái chén dĩa nào thì ông ra đường mà ở. Và tôi không có chứa được cái thứ vô dụng đâu. Nói rồi mụ Hường quay ngoắt đi, chân không quên đá vào người của ông cụ thêm một cái. Tên Luyến vào phòng lấy chìa khóa xe với ví tiền, leo lên xe chở mụ béo ấy đi. Để lại một mình ông cụ Lưu trong căn nhà. Ông cụ trông chảy cơ thể, từ từ chống tay ngồi dậy. Tay ông cụ trung trung tiếp tục cầm chén dĩa lên mà rửa. Chị Thu muốn giúp ông quá. Chị ước gì mình có thể chạy đến đó mà đỡ ông Lưu đứng lên đưa ông thoát ra khỏi cái chỗ này. Bỗng ông Lưu quay sang nhìn chị Thu, vừa có thể thấy được chị. Chị giật mình khi thấy ông Lưu rất giống ông cụ mà hôm khai trương quán chị đã gặp. Nhưng nhìn hai con mắt của ông lại không có trọng trắng, chỉ toàn là con người đen thui mà sâu quắc. Nét mặt của ông cụ buồn lắm, và từ hai trong hốc mắt của ông chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Chị Thu liền hoảng sợ mà giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong vòng tay của chồng. Khi nãy anh Sơn bị tiếng khóc của chị làm giật mình thức giấc, thấy chị Thu cứ kêu la, tay chân quờ quạng và không ngừng khóc, anh Sơn liền lay người của chị dậy. Nhưng gọi mãi chị đều không phản hồi lại làm cho anh hoảng hốt. Đang tính đưa chị đi viện thì chị mở to hai mắt ngồi bật dậy, làm cho anh có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó anh liền ôm lấy chị vỗ dậy. Đợi chị bình tĩnh một chút anh mới hỏi han. Chị Thu lập tức kể toàn bộ giấc mơ cho anh Sơn nghe và những điều kỳ lạ trước đó. Anh Sơn nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Chị Thu khẳng định. Những việc đó em thấy nó rất là chân thật, vừa đã xảy ra, không giống mơ một chút nào đâu anh. Em không biết làm sao nữa, em lo quá à. Anh Sơn vốn không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng nhìn vẻ mặt của chị bất an thêm lo lắng như vậy, anh cũng không thể nào giữ khư khư cái quan điểm của mình được. Anh an ủi chị. Em nghĩ thêm chút nữa đi. Trưa mai anh đi làm về rồi đưa em lên chùa gần đây để xin bùa bình an. Chị Thu nghe lời của anh Sơn, gật đầu rồi nằm xuống. Nhưng cả đêm đó hai vợ chồng anh chị cùng nhau trằn trọc mãi không thể ngủ được. Nằm một chút là đến giờ hầm xương cho nồi nước dùng, cho nên chị Thu bật dậy. Anh Sơn không ngủ được cũng đi ra ngoài phụ vợ. Anh Sơn đi làm rồi, còn mình chị Thu với quán bún bò. Hôm nay ít khách, nhưng chị Thu cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi quẻ quải như không có sức. Bán đến cỡ 9 giờ hơn là anh Sơn đã về rồi. Chị Thu thấy anh liền hỏi. Ủa, nay công ty có việc gì sao mà anh về sớm vậy? Anh cảm thấy không yên tâm, cho nên phải xin chủ quản nghỉ nửa buổi. Đầu anh cứ nghĩ về em á, cho nên không thể nào tập trung được. Nghe vậy chị Thu cảm thấy rất thương anh. Chị kêu anh ngồi nghỉ xíu để chị dọn sớm, rồi hai vợ chồng đi chùa. Đang chuẩn bị dọn thì có khách bước vào. Vừa ngồi xuống người khách đó liền buộc miệng hỏi. Ủa, nay đổi quán bún bò rồi hả? Chị Thu nghe vậy thì cười nhẹ. Dạ. Em mới sang đây thuê lại chỗ này để bán bún. Em làm cho anh một tô đầy đủ nha. Người khách nam đó gật đầu rồi ngồi xuống bàn. Nói thật với cậu chủ quán, cũng lâu rồi tôi mới có dịp đón xe lên đây thăm người bà con. Nhớ trước đó quán này là quán cơm. Có ông cụ làm việc thấy thương lắm. Tôi tính ghé sang ăn cơm để hỏi thăm sức khỏe ông ấy đó mà. Chị Thu nghe người khách nhắc đến ông cụ. Tay đang bê tô bún bỗng trung lên. Ráng giữ mình bình tĩnh, chị Thu bê tô bún đặt trước mặt người khách đó, giọng quan tâm. Ủa, trước đây ở đây có ông cụ bán cơm hả? Người khách kia cũng là người nhiệt tình cho nên tiếp chuyện. Ừ, chủ quán là vợ chồng con trai ổng. Ổng chỉ phụ bưng bê thôi. Có điều thái độ của hai người con quá đáng dữ lắm. Nhiều lúc thấy họ đối xử với cha còn thua cả người dân nữa. Ổng thì bị đau chân, tuổi tác lại cao, đi lại chậm chạp. Nhiều lần làm dở đồ đạc thì bị con dâu chửi mắng thấy ghê. Vị khách vừa ăn bún vừa kể rất nhiều chuyện về vợ chồng của ông Luyến, chủ quán cơm tắm. Nhưng hai tay của chị Thu như ù đi. Anh Sơn đang phụ dọn ở gần đó cũng nghe thấy được tất cả. Thấy chị ngồi ngẩn người ra, thì anh đến lay người của chị. Anh biết, căn nhà mình thuê đã có vấn đề rồi. Thu à, em có sao không? Chị Thu giật mình khi nghe chồng khẽ gọi. Chị lúng túng lắc đầu, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự bất an. Hiểu được suy nghĩ của vợ cho nên đến gần trưa, anh Sơn liền đóng cửa quán, chở vợ lên chùa. Chùa này ở gần trọ cũ của hai người. Vào những ngày trầm hay mùng một, chị Thu thường kêu anh Sơn đưa mình đến thắp hương cấn giấy. Hôm nay là ngày thường, cho nên chùa khá là vắng vẻ. Chỉ có một vài nhà sư cùng chú Tiểu dọn dẹp chùa. Chị Thu cùng anh Sơn bước vào trong, thắp nhang quỳ lại khấn xin các chư vị Phật và Quan Âm phù hộ cho hai vợ chồng anh chị được bình an. Thắp hương xong, hai vợ chồng theo thói quen cùng nhau đi lại giảng cảnh chùa. Đang đi thì gặp thầy trụ trì. Thầy đã ngoài lục tuần nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh. Hai người vội cúi chào. Thầy trụ trì nhìn chị Thu rồi nghiêm mặt một lúc. Sau đó thầy gọi hai người vào trong phòng trà uống nước. Hai người thường xuyên đến đây cho nên cũng đã đôi lần trò chuyện cùng thầy, nên mới bước theo gót chân thầy vào trong. Thầy trụ trì ra hiệu hai người ngồi xuống, rót hai ly trà nóng, đẩy về hướng của hai vợ chồng. Giọng thầy trầm ấm nhưng vô cùng uy nghiêm. Thầy thấy ân đựng người nữ khá đen. Dạo này con ngủ hay mơ thấy những việc khó hiểu lắm đúng không? Chị Thu như vớ được phao vội gật đầu. Giọng chị nghẹn lại. Dạ đúng thưa thầy. Dạo này con rất là hay mộng thấy những giấc mơ kỳ lạ. Không những vậy con còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái xung quanh phòng ạ. Chị Thu kể lại hết những chuyện chị gặp phải từ khi thuê căn nhà đó. Kể cả người trong giấc mơ của chị giống với ông cụ ăn xin như thế nào. Anh Sơn nghe giọng chị run rẩy thì lo lắng lắm. Anh vội nắm chặt tay của chị để chị giữ bình tĩnh. Thầy trụ trì ngồi yên lặng nghe chị kể xong mới nói. Căn nhà của con đang gặp vấn đề lớn. Chỉ cần qua lời kể, thầy trụ trì cũng đã đoán ra sự việc. Thầy chợt nói tiếp. Trong căn nhà đó có người cần hai con giúp. Thầy trụ trì chỉ vào người của chị Thu. Con lại rất hợp với người đó, cho nên người ta đến tìm con cầu sự giúp đỡ. Giờ người đó đang đứng ngoài cổng chùa, vì trong này có hào quang Phật Pháp, cho nên ông ấy không thể theo con được. Hai vợ chồng anh Sơn nghe vậy thì quỳ sụp xuống nền nhà cúi lại. Xin thầy giúp cho chồng con với ạ. Chúng con ngu muội không biết phải làm thế nào mới đúng. Mong thầy chỉ điểm cho vợ chồng chúng con. Thầy trụ trì gật đầu đỡ hai vợ chồng anh chị đứng lên. Thầy vỗ vai hai người. Dưỡng khí hai người rất tốt. Cứ cố gắng tích đức, sau này sẽ được đền đáp. Giờ hai con làm thế này. Sau khi nghe thầy trụ trì giảng giải, hai vợ chồng anh Sơn chị Thu liền cúi đầu cảm ơn thầy. Thầy trụ trì dặn dò hai người thêm một chút nữa, rồi mới ra tiễn hai vợ chồng anh chị ra đến cổng chùa. Đợi anh chị đi khuất rồi thì thầy mới lẩm bẩm. Mong là hai người đó sẽ giúp được ông, mô Phật. Sau khi hoàn thành tâm nguyện rồi thì hãy buông bỏ quá khứ, đừng chấp niệm nữa. Nói xong, thầy trụ trì lấy tràng hạt đeo trên cổ xuống, niệm chú gì đó. Sáng hôm sau, chị Thu treo bảng Hôm nay nghỉ bán một ngày, rồi lên xe anh Sơn chở đi chợ từ rất sớm. Chị Thu nghe lời sư thầy, lựa mua giấy tiền, vàng mã cùng những loại đồ cúng khác nhau như hoa, trái cây, bánh kẹo. Lựa xong một vòng, hai vợ chồng lại chở nhau về nhà. Anh Sơn bày biện những thứ đó lên một chiếc bàn tròn nhỏ. Anh thắp hương rồi đưa cho chị Thu ba cây hương. Hai người đứng trước bàn lễ khấn xin theo lời của thầy trụ trì mách bảo. Nếu vong hồn có oan ức hay có điều gì muốn giúp đỡ thì hãy báo mộng với anh chị. Anh Sơn cùng chị Thu sẽ cố hết sức mình mà hoàn thành tâm nguyện giúp họ. Lời khấn vừa dứt, gió ở đầu nổi lên. Khi hương anh chị vừa cắm vào bát hương thì dục cháy. Chị Thu sợ hãi nếu lấy tay của chồng. Anh Sơn nhìn mà thở dài, không biết là điềm báo gì đến với hai người họ đây. Hôm nay anh Sơn lại xin nghỉ thêm một ngày để ở nhà với chị Thu, vì không an tâm để chị ở một mình sau những sự việc đã xảy ra. Dọn dẹp bàn cúng xong, thấy trời còn khá sớm, cho nên anh chị quyết định nằm nghỉ một chút cho lại sức. Hai mắt chị Thu bỗng trĩu nặng. Chị vòng tay ôm lấy anh Sơn rồi thiêm thiếp. Chị Thu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẩn. Nghe tiếng mắng chửi, chị liền mở mắt ra. Chị thấy mình đang đứng ở một góc nào đó tăm tối. Xung quanh chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhòi từ khe hở lè lói chiếu vào. Chị Thu lại nhìn thấy ông cụ Lưu. Người ông gầy trơ, xương vừa que củi, đang nằm dưới nền đất trung trảy. Người đàn ông tên Luyến thì liên tục đá vào người của ông cụ. Người đàn bà béo ú tên Hường thì đứng chống nạnh chỉ tay vào mặt của ông, miệng không ngừng mắng chửi. Đồ phế vật à! Đã không kiếm ra tiền còn tối ngày bệnh quạng. Để xem hôm nay ông giả bệnh hay bệnh thiệt. Ông Luyến, đánh mạnh vào cho tôi. Cái thứ không muốn làm mà chỉ muốn ăn thì hôm nay tôi cho ăn đủ. Chị Thu ứa nước mắt xót thương cho ông cụ Lưu. Chị mắng chửi hai người họ. Đồ độc ác, quân tàn ác, đừng đánh nữa, dừng lại đi. Mặt chị Thu có la hét thế nào thì cũng chẳng có ai quan tâm đến chị. Nói đúng hơn là không nghe lời chị đói. Người đàn bà ấy bỗng nghiến răng nghiến lợi, đi đến góc tường, cầm chén cơm ôi thiêu, ném thẳng vào người của ông cựu Lưu rồi đai nghiến. Chê à? Ông chê cơm thừa không ăn hả? Ông biết ngoài kia bao nhiêu người muốn có cơm thiêu để ăn mà không có không? Ông có ăn mà bày đặt chê hả? Chê nè, chê nè. Ả ta đá vào người của ông Lưu, rồi kêu chồng mình tiếp tục đánh. Ông cụ nằm ôm đầu dưới nền nhà lạnh ngắt, miệng trên hừ hừ. Bỗng hừ, tên Tuyến đánh hằng quá, đá mạnh vào ngực của cha mình. Sau đó ông cụ nằm im không còn nhúc nhích nữa. Hắn ta liền dừng lại, đưa tay xuống kiểm tra mũi của ông. Giọng hắn hốt hoảng nói với mụ Hường. Hình như ông ta chết rồi. Người đàn bà đó thoáng biến sắc, sau đó nở nụ cười ác độc. Chết thì càng tốt, đỡ báo. Bây giờ thì tìm cách xử lý xác của ông ta đi. Càng nhìn càng chướng mắt thêm. Nói rồi mụ ta quay vào nhà. Tên Luyến cũng để cho ông cụ nằm im đó chạy theo mụ ta. Chị Thu thấy cảnh này mà quỳ bệt dưới sàn, chị khóc nức nở. Bỗng ông cụ đó quay sang nhìn chị Thu. Ánh mắt đen thui không có tròng trắng. Gương mặt nhăn nhúm lại, môi ông cụ mấp máy. Cứu, già co, xi măng, cứu. Dứt lời ông cụ Lưu biến mất. Chị Thu nghe thấy tiếng anh Sơn gọi, liền bật mạnh người dậy, đưa tay lên mặt thấy toàn là nước mắt. Anh Sơn thấy chị đã tỉnh vội hỏi. Em có sao không? Anh thấy em ngủ mà luôn kêu gào khóc lóc,

Quý vị đừng quên ủng hộ Đất U Linh một đăng ký kênh và để lại comment cảm xúc với phần bình luận nhé. Và quan trọng là quý vị hãy bấm vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo mới nhất cho những mẫu chuyện mới trên kênh. Mọi góp ý của quý vị là động lực để kênh ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ Mộc Dần xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những mẫu chuyện tiếp theo nhé.